Vạn đạo Long Hoàng, chương 2680, đặt tiền cuộc, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đa tạ tiền bối, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp nhận địa đồ, linh thức quét qua, trong đầu. Thì có một bộ địa đồ nổi lên, là cả nội môn khu vực địa đồ. Bên trong có cái gì địa chỉ, có kiến trúc gì, tu luyện cái gì địa phương, đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Cái này hoàng kim lệnh bài, vẫn là rất tốt dùng nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, mặc dù hắn bị Long Chu Sơn hạ u long huyết chú. Nhưng ít ra không phải là không có một chút chỗ tốt. Chỉ ít cái này hoàng kim lệnh bài. Đối hắn tác dụng, vẫn rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có hoàng kim lệnh bài, hắn căn bản vào không được nội môn khu vực. Lại càng không cần phải nói tiến vào những cái này tu luyện chi địa tu luyện. Trong ngắn hạn, hắn tu vi, cũng rất khó có đột phá. Dọc theo địa đồ, Lục Minh hướng về thần kỹ cốc đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần kỹ cốc là nội môn khu vực tốt nhất tu luyện thần kỹ địa phương. Đương nhiên, cũng là cần tích phân. Bất quá hơi muốn hơi rẻ. Tu luyện 5 ngày một cái tích phân. Lục Minh lệnh bài thân phận bên trong. Còn có 70 tích phân. Đầy đủ tu luyện 350 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiến vào thần kỹ cốc, toàn tâm đầu nhập đến tu luyện. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Lục Minh cùng Đông Phương Hạo 1 năm ước hẹn. Dần dần gần sát, trong nháy mắt, chỉ còn lại 3 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này, ngoại môn náo nhiệt lên. Rất nhiều người đều đang nghị luận Lục Minh một chuyện. 1 năm thời gian, đối với người bình thường mà nói, có lẽ không ngắn, có thể quên lãng rất nhiều chuyện. Nhưng là đối với võ thần cảnh nhân vật mà nói, 1 năm thời gian, cùng một cái hô hấp, không có khác nhau. Bọn họ đối với Lục Minh cùng Đông Phương Hạo sinh tử chiến một chuyện. Ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, Lục Minh tại sao còn không xuất hiện? Trước đó ta xem hắn ra ngoài rồi. Thật chẳng lẽ chạy ra? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định là, ta đã sớm nói. Hắn đáp ứng Đông Phương Hạo sinh tử quyết chiến. Căn bản chính là muốn chết. Khẳng định phải chuồn mất. Nghe hắn vẫn là cái này lần chiêu thu đệ tử khảo hạch người thứ nhất đây. Nguyên lai như vậy không có gan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết rõ hẳn phải chết. Có gan mới là lạ. Ngoại môn khu vực, đều đang nghị luận Lục Minh. Đều cho rằng Lục Minh là chạy ra. Không dám ứng chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này... Lục Minh đang từ nội môn khu vực đi ra. Lục Minh trên mặt mang nụ cười. Khoảng thời gian này tu luyện, hắn thu hoạch rất lớn. Đối với cùng Đông Phương Hạo một trận chiến, hắn có 10 phần lòng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hắn liền trở về nội môn khu vực. Lục Minh trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, cái tin tức này, ở ngoại môn khu vực, sôi trào, trước đó, một ngụm chắc chắn Lục Minh chuồn mất người. Trố mắt đứng nhìn, nói không ra lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dám trở về, thực sự là muốn chết, quả thực là ngu xuẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trở về, trực tiếp đánh liền những người này mặt. Những người này thẹn quá hóa giận, cho rằng Lục Minh ngu không ai bằng, trở về muốn chết. Tóm lại, Lục Minh trở về một chuyện, rất nhanh truyền khắp ngoại môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Vũ biệt viện bên trong. Tốt, tốt, trở về cũng tốt, vừa vặn đem hắn đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Vũ cười to, yên tâm, một lần này, ta sẽ nhường hắn chết rất thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên, Đông Phương Hạo sắc mặt dữ tợn, sát cơ lạnh lẽo, tới tới tới, đặt tiền cuộc, mua Đông Phương Hạo thắng. 200-1, mua Lục Minh thắng, 1-50, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở sinh tử chiến đài phụ cận, một tên đại hán thế mà đánh cược, cược Lục Minh cùng Đông Phương Hạo, ai thắng ai thua. 200-1, người cũng quá đen tối. Cái tỷ lệ này, cũng quá thấp rồi a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, áp 200 khối, mới kiếm lời 1 khối. Rất nhiều người xem thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mua Lục Minh thắng, mỗi 1 khối, liền có thể kiếm lời 50 khối. Nhưng là, mua Đông Phương Hạo thắng, mua 200 khối, chỉ có thể kiếm lời 1 khối thần tinh. Các ngươi không áp ta áp, Lục Minh nhất định là nhất định phải thua. 200-1 mặc dù ít một chút, nhưng kiếm bộn không lỗ. Ta áp 10 vạn thần tinh, cược Đông Phương Hạo thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái ngoại môn đệ tử, trực tiếp áp 10 vạn thần tinh. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, Đông Phương Hạo nhất định là thắng chắc. Mặc dù kiếm lời ít một chút, nhưng là kiếm bộn không lỗ a, còn mũi nhỏ nữa cũng là thịt a, ta cũng áp Đông Phương Hạo thắng. Ta áp 5 vạn thần tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta áp 20 vạn khối thần tinh, mua Đông Phương Hạo thắng. Ta cũng áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, căn bản không có chút hồi hộp nào. Đông Phương Hạo khẳng định thắng chắc. Một đống lớn ngoại môn đệ tử ở đại hán nơi này đặt cược, cơ hồ đều mua Đông Phương Hạo thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt đại hán thấm ra mồ hôi lạnh. Chính hắn cũng cho rằng Đông Phương Hạo thắng chắc. Cơ hồ tất cả mọi người đều mua Đông Phương Hạo thắng. Dạng này hắn chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cố ý đem Lục Minh tỷ lệ đặt cược thiết lập thành 1-50. Cao như vậy tỷ lệ đặt cược, hắn lúc đầu cho là có một số người sẽ bí quá hóa liều. Mua Lục Minh thắng, dạng này là hắn có thể kiếm lời một khoản. Các ngươi sao không mua Lục Minh thắng đây? Mua Lục Minh thắng, thế nhưng là mua 1-50 a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán kêu lên, người cho ta ngốc a, mua Lục Minh thắng, đây không phải là thua thiệt định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, bạch bạch cho ngươi đưa tiền, ta mới không làm đây. Tranh thủ thời gian cho ta mở chứng từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám ngoại môn đệ tử ồn ào. Đại hán toát ra mồ hôi lạnh. Còn thật là náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mới từ nội môn khu vực trở về. Đi qua nơi này, nhìn thấy nhiều người như vậy đặt cược, lập tức hứng thú. Lục Minh đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kêu một tiếng. Lập tức ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Lục Minh. Có thương hại, có thở dài, có lạnh lùng. Dù sao nhìn Lục Minh, giống như là nhìn một người chết. Theo bọn hắn nghĩ, 3 ngày sau, Lục Minh là chết chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia, cái này đặt cược, làm sao hả? Tỷ lệ đặt cược bao nhiêu? Lục Minh hứng thú, đi tới hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mua Đông Phương Hạo thắng 200 bồi 1, mua Lục Minh thắng 1 bồi 50. Có người trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tổ, ta tỷ lệ đặt cược cao như vậy. Vậy mua ta thắng, hẳn rất nhiều a. Lục Minh nhìn về phía đại hán kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không có một cái nào mua ngươi thắng. Đại hán vẻ mặt đau khổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Lục Minh buồn bực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là có bao nhiêu xem thường hắn a, mua Đông Phương Hạo thắng 200 bồi 1, đều có nhiều người như vậy mua. Mà hắn mua 1 bồi 50, thế mà không có người mua. Chẳng lẽ đều cho rằng hắn nhất định phải thua? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các vị, bởi vì mua Đông Phương Hạo thắng quá nhiều người. Hiện tại tỷ lệ đặt cược sửa một lần. Mua Đông Phương Hạo thắng người tỷ lệ đặt cược. Đổi thành 500-1. Đại hán lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? 500-1. Ngươi tại sao không đi chết? Áp 500 khối, mới kiếm lời 1 khối. Áp 5 vạn khối, mới kiếm lời 100 khối. Dạng này quá ít a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này chơi xấu không tốt a, rất nhiều người lớn tiếng chất vấn. Nhưng đại hán trung niên thái độ kiên định, nhất định 500-1. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này sinh ý cũng không sai. Lục Minh xoay chuyển ánh mắt, trong lòng hơi động, nghĩ tới một cái phương pháp kiếm tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các vị, nghe ta một lời. Lục Minh vỗ tay một cái, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không cầm cái, để ta làm trang, nghĩ đặt cược, đến ta nơi này đặt cược, mua Đông Phương Hạo thắng 100 bồi 1, mua Lục Minh thắng, mua 1 bồi 1, Lục Minh lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Mua Đông Phương Hạo thắng 100 bồi 1, ta mua, mua cho ta vạn thần tinh. Lập tức, đã có người đặt tiền cuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người ánh mắt, cũng lửa nóng, ở cái kia đại hán nơi đó. Mua Đông Phương Hạo thắng, tỷ lệ đặt cược 500 bồi 1. Lục Minh nơi này, thế nhưng là 100 bồi 1, trọn vẹn cao hơn gấp 5. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người tự nhiên đều lựa chọn Lục Minh nơi này. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.